Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ánh trăng đã xuất hiện một lần nữa. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt đất một lần nữa. Bị cơn gió đêm thổi qua, Sở Thấm chỉ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, Trương Phi Yến đang ngồi canh chừng ở bên kia bức tường cực kỳ vui vẻ. Sở Thấm đã thành công rồi. Sở Thấm vẫy tay ý bảo cô ấy đi về trước đi. Sau khi hiểu ra, Trương Phi Yến cũng không ở lại lâu. Cô ấy dẫm lên trên bàn, hai chân nhẹ nhàng tiếp đất. Cô ấy rời cái bàn về lại vị trí cũ. Lúc đang định quay về phòng, cô ấy mới nhớ tới lời dặn dò của Sở Thấm là phải quay lại chân tường xử lý dấu vết của bốn góc bàn để lại ở đó. Quả nhiên là Sở Thấm vô cùng cẩn thận. Trương Phi Yến vừa lòng rời đi. Sau khi quay trở lại phòng, cô ấy lên giường ngủ. Chưa đầy 3 phút, cô ấy đã ngủ say. Nếu Sở Thấm đang vừa khiêng vừa ôm đồ mà biết chuyện này thì chắc chắn là cô sẽ chửi thầm. Người này thật sự vô tâm mà. Rời khỏi nhà họ Trương, cô nhanh chóng đi con đường nhỏ dẫn vào cửa thôn trước. Chờ sau khi rời khỏi khu dân cư, Sở Thấm mới giấu cái thang gỗ vào trong một không gian còn trống khác. Sức lực của cô rất lớn. Dù có khiêng bao tải và ôm hũ mỡ heo bình thì cô cũng không cảm thấy khó đi. Tới trước cửa thôn, cô rất cẩn thận đi từ con đường nhỏ ở cửa thôn quay về nhà của mình. Vì sao cô lại không trực tiếp quay về nhà sao? Một là cô sợ đang đi ở trên đường gặp phải ai đó. Hai là chỉ cần đi qua đều sẽ để lại dấu vết. Còn cô để lại dấu vết dẫn tới cửa thôn. Hầu hết mọi người đều không chú ý đến con đường nhỏ ở cửa thôn dẫn vào thôn. Cho dù là chú ý tới, e là cũng sẽ không có ai chú ý tới Sở Thấm đâu. Bọn họ chỉ cho rằng kẻ trộm mang theo đồ vật đi từ con đường nhỏ chạy sang hướng bên kia của thôn mà thôi. Suy cho cùng, Sở Thấm là phú bà, được toàn bộ người ở trong thôn biết đến. Không thiếu ăn, không thiếu uống. Vậy thì cô đi trộm đồ của người khác để làm gì chứ? Dù sao bọn họ cũng không thể tưởng được là Sở Thấm làm vậy vì muốn chút giận thôi. Khoảng 6 phút sau, Sở Thấm về đến nhà. Đã nhiều ngày thời tiết khô ráo không có mưa. Thật ra trên con đường nhỏ dẫn vào làng cũng sẽ không để lại dấu vết rõ ràng gì cả. Sau khi về đến nhà, cô đẩy cửa bước vào. Cửa nhà cô là do hệ thống làm ra nên tất nhiên sẽ không phát ra âm thanh. Tiếp theo, cô đóng cửa lại, vào nhà lần nữa. Tiểu Bạch đang canh nhà bị cô đánh thức. Sở Thấm đặt đồ đạc xuống rồi kiểm tra qua thang gỗ rồi cất lại trong sân sau. Cô quay lại nhà chính, đóng cửa nhà chính lại, lấy cân ra rồi cân số lương thực mới lấy được. Sở Thấm đã lên kế hoạch. Cô biết lúc bản thân đi trộm đồ cũng chỉ có thể trộm đại khái thôi. Không thể trộm lại đúng số lượng lương thực mà nhà của Trương Phi Yến bị lấy đi được. Trương Phi Yến đã nói qua rằng trước đó Trương Lão Đại và bà nội của cô ấy đã lấy 2 cân bột mì và 8 cân gạo từ nhà của cô ấy. Hơn nữa, còn có khoai lang, cô ấy nói là bị lấy đi 1 bao khoai lang. Thịt cũng lấy đi 1 cân và cả 1 cân đường đỏ và nửa cân trứng gà nữa. Sau khi Sở Thấm cân xong, cân nhắc mấy thứ này gần như là đủ để bù đắp số lương thực đã bị lấy đi. Cũng không biết ngày mai khi tỉnh lại, Trương Lão Đại sẽ có biểu cảm như thế nào. Sở Thấm nghĩ đến mà không khỏi nhếch môi cười tâu toét. Cất xong đồ đạc, cô thay quần áo xong leo lên giường ngủ. Đêm dần dần tối kịt. Những ngôi sao ở trên bầu trời từ từ ảm đạm hơn. Vài tiếng sau, ở phía chân trời cách xa hàng nghìn dặm xuất hiện bụng cá trắng xóa. Tuy nhiên, Sở Thấm bận rộn suốt nửa đêm vẫn còn nằm ở trên giường ngủ say. Sáng sớm hôm sau, hôm nay, trong núi xuất hiện sương mù hiếm thấy. Đội trưởng Hàn đã lâu không nhìn thấy nước. Ánh mắt của ông ấy sáng lên. Có phải sắp tới trời sẽ mưa hay không? Ông ấy thức dậy sớm, ngay cả cơm cũng còn chưa kịp ăn. Ông ấy đã tới mấy dòng suối nhỏ ở và con mương để đi quan sát lượng nước. Lượng nước vẫn đang giảm dần. Tiếp theo, ông ấy lại đến ruộng nhìn một cái. Sau khi chạm vào hoa màu, trên lá cây không có một giọt sương nào. Đội trưởng Hàn than thở ở trong lòng, nghĩ rằng còn phải gom nước trong một thời gian nữa. Hạ chí sắp đến, ngày và đêm gần như dài bằng nhau. Lúc này chẳng qua mới có 5 giờ rưỡi sáng, nhưng sắc trời đã sắp tối mịt. Ở nhà của Trương lão đại, người thức dậy sớm nhất chính là bác cả gái Trương. Như thường lệ, bác cả gái Trương mở khóa cửa phòng bếp trước, sau đó mới đi nhóm lửa. Bà ấy đổ thêm nước vào trong nồi bởi vì lát nữa mẹ chồng của bà ấy sẽ đích thân chưng canh trứng. Cách Trương